Chương 773: Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư. Trên tầng cao Long Phượng Các, Liễu Viêm đứng dậy, thân hình không mấy cao lớn nhưng lại khiến cho bầu không khí như bị núi cao đè xuống, áp lực vô hình lan tỏa. Đệ tử Long Phượng Lục, Liễu Viêm có danh tiếng tại Bắc Giới hiển nhiên vượt xa Mộc Trần, trong mắt nhiều người cả hai không thuộc cùng đẳng cấp. Dù rằng khi nãy Mộc Trần nhanh đánh bại Lữ Dương, vẫn không ai cho rằng hắn là đối thủ của Liễu Viêm. Liễu Viêm đứng trên cao hờ hững nhìn xuống, mắt lạnh lẽo đẩy áp lực tác động đến chỗ đối phương. Không khí quanh người Mộc Trần trở nên cô đặc, uy áp linh lực ép hắn muốn sụp xuống. Thực lực Liễu Viêm nếu là một gã chí tôn tam phẩm bình thường có lẽ khốn đốn vô cùng. Hiển nhiên Mộc Trần không thuộc về đám kia. Lôi điện xoẹt xoẹt mờ hồ màng lôi âm từ cơ thể vang ra, uy áp linh lực như Thái Sơn áp đỉnh không hề khiến cho hắn chịu áp lực nào cả. Ánh mắt hai người hình viên đạn bắn nhau tóe lửa giữa không trung, hàn ý lạnh toát ra làm nhiệt độ lòng Phượng Các bất chợt hạ xuống. So với lần trước gặp ta, người đúng là có tiến bộ đôi chút, khó trách lại có gan sừng cổ với ta như vậy. Liễu Viêm lạnh lẽo nhếch môi đầy sát ý, mắt trở nên ác độc hung hãn, vươn tay chỉ xa đánh. Nhưng mà so với cái thực lực chí tôn tam phẩm, người còn chưa đủ tư cách càn rỡ trước mặt ta. Ầm, chỉ kinh xuất hiện không gian rung chấn, hư ảnh ngón tay đỏ rực hiện ra như lửa. Viêm ma chỉ, Liễu Viêm quá to, hỏa chỉ ngưng luyện thiêu đốt hỏa diễm đỏ rực, nhiệt độ cao khiến cho lòng Vượng Các trở nên hành khô. Ầm, hỏa chỉ thành hình xuyên phá không gian nào xuống muốn đè bẹp Mục Trần. Đám cường giả gần xung quanh Mục Trần nơi tầng dưới lập tức bắn người lao đi, e ngại công kích cường hãn của Liễu Viêm vạ lầy tới mình. Chỉ còn lại một người duy nhất không nhúc nhích chính là Thải Tiêu. Nàng chỉ cười tủm tỉm trước cuộc ẩu đả diễn ra, không có tỏ ra chuẩn bị giúp đỡ, mắt long lanh cực kỳ hứng thú. Ầm ầm, Mộc Trần nhìn cao mắt cực kỳ bình tĩnh, tay nắm chặt, hai luồng năng lượng bất đồng từ nắm đấm bốc cao. Gào, long ngầm tượng kiếu vang lên cùng lúc, hai luồng sáng bắn ra mãnh liệt, tạo hình long tượng, rồng vòi cuốn lấy nhau tạo thành long tượng quang bàn, cầm rũ lao đến đối đầu trực diện với hỏa chỉ. Bùm, tiếng nổ giòn tan, linh lực xung kích dữ dội, không gian rung chuyển. Long tượng quang bản bắn ra những tia sát vô cùng, vỡ nát hỏa chỉ. Kinh lực lan tới chỗ hai người đều bị cả hai phất tay hóa giải. Dùng chấn linh lực tan, mắt Liễu Viêm càng ác liệt. Dù lúc lấy chỉ là tùy tiện nhưng mà công kích cỡ đó đủ áp đảo bất kể chí tôn tam phẩm. Vậy mà Mục Trần cũng tùy tiện hóa giải, kết quả này làm hắn khó chịu. Mọi người nhận thấy rõ sát ít càng nồng và dao động càng dữ dội hơn toát ra tử Liễu Viêm, sắc mặt hắn biến đổi. Phía trên cao cô gái xinh đẹp váy đỏ chớp chớp mắt, có điều chỉ là thờ ơ xem tiếp. Quan hệ của nàng và Liễu Viêm đâu phải mật thiết. Tuy gã và Mục Trần kia có thực lực chỉ là chí tôn tam phẩm, nàng muốn suy tính cẩn trọng nên không có coi thường những kẻ thực lực sâu cạn không rõ, tốt nhất không nên chọc ngoáy lung tung. Mục Trần ngẩng lên nhìn Liễu Viêm, đánh nhau ở đây không phải là khôn ngoan, nhưng nếu tên khốn Liễu Viêm muốn chơi thật hắn cũng không phải trái hồng mềm mà dễ dàng nắn vuốt như thế. Nếu không muốn bị đá khỏi Long Phượng Các thì tốt nhất tự thân mà cút khỏi đi. Liễu Viêm hằn học nhìn xuống thản nhiên đe dọa. Mục Trần cười khẩy đáp lời. Vậy thì phiền thiếu chủ Liễu Viêm nhấc chân lên vậy. Ngu xuẩn. Liễu Viêm nổi cáo lắc mình lao xuống. Linh lực như bão táp từ cơ thể tuôn ra lao đi như ánh sáng hướng tới Mục Trần. Hắn ra tay thật. Mục Trần trừng mắt không gian sau lưng bồng bềnh. Chiếc tôn hải mơ hồ xuất hiện. Linh lực gào thét. Lòng bàn tay ngưng tụ cỗ linh lực khác biệt. Vang lên tiếng lòng ngầm tượng kiếu, thân thể Mục Trần cũng lồi hóa, ánh chớp lập lòe, chân đạp mạnh xuống, lao lên không, mạnh mẽ đối diện với Liễu Viêm. Long Phượng các khán giả cường giả chấn kinh quan sát diễn biến, chẳng lẽ Long Phượng Thiên còn chưa khai mạc ở đây là có một trận đại chiến cực hạn sao? Ngay khi hai tên hung hăng chuẩn bị lao đầu vào nhau, giọng êm dịu vàng trong Long Phượng các. Hai vị, Long Phượng các không thích hợp để giao chiến, kính xin nhường nhịn một chút. Giọng dịu dàng kèm theo một tia sáng trắng từ cao giáng xuống ngăn cách Mục Trần cùng Liễu Viêm làm cả hai khựng lại. Dù rằng sức mạnh đó thực không đủ chặn đứng công kích của hai người, nhưng khi nghe được giọng nói, ánh mắt Liễu Viêm rõ ràng đổi khác, bật ngược trở lại nhanh trở về vị trí cũ. Mục Trần theo đó là từ từ hạ xuống, dao động linh lực biến mất. Đôi mắt nhìn lầu cao bên trái, nơi đó hiện diện một cô gái yêu kiều trong bộ dáng trắng muốt duyên dáng, dung nhan xinh đẹp không hề kém gì cô nàng váy đỏ trên kia. Sơ chán thanh cao có một lốt ruồi son đỏ thắm, khiến cho khí chất nàng toát ra vẻ gì đó rất thánh khiết. Lúc làng nên tiếng, Mục Trần nhận thấy rõ những kẻ đang xôn xao phần lớn bày tỏ sự hâm mộ rất lớn. Hai vị, Long Phượng Các sắp công bố thông tin Long Phượng Thiên lần này, mong tạm gác xích mích nhé. Cô gái kia mỉm cười dịu dàng lên tiếng nói. À, tưởng ai thế ra là tiền tử Tô Bích Nguyệt. Tên tử đã mở lời vậy thì cũng đành tạm thả cho hắn. Lâm Viêm liếc nhìn cô gái kia, bỗng dưng đổi sang nụ cười tào nhã đàm đạo. Phía bên dưới, Mục Trần nghe thấy thái độ hắn chỉ cười nhạt, nghe tiếng cười của Mục Trần, Liễu Viêm trừng mắt lạnh lẽo cũng không ra tay nữa, chỉ có sát ý trong lòng dành cho Mục Trần tăng vài phần. Mục Trần chẳng quan tâm Liễu Viêm nghĩ gì, thực sự rõ ràng Liễu Viêm cũng là đang kiếm cớ xuống thang mà thôi. Long Phượng Các tàng long ngọa hổ, không dưới mười mấy khí tức làm cho Mục Trần cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Lẽ nào Liễu Viêm không nhận thấy? Nếu như ác chiến với nhau tại đây đương nhiên là kẻ chết người bị thương, lúc đó không biết được có kẻ khác đục nước béo cỏ hay không. Bởi vì sau khi vào Long Phượng Thiên rồi, dù là bạn bè vẫn là đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là những đối thủ có khả năng cạnh tranh cao như Liễu Viêm, bất cứ ai có cơ hội cũng không bỏ qua chuyện loại bỏ hắn từ sớm. Chỉ một việc bất ngờ là cô gái kia không ngờ là đệ tam Long Phượng Lục Vạn Thánh Sơn, thánh nữ Tô Bích Nguyệt, hèn chi thực lực kinh người như thế. Tô tỷ tỷ, vợ tuồng hầy đang đến hồi gây cấn lại đi càn trở người thật biết làm cho người khác mất hứng đó. Giọng kiều mị khuynh thành vàng, cô gái váy đỏ liếc nhìn Tô Bích Nguyệt, chân mày cong cong, đôi mắt có vẻ khó chịu. Nói về kịch hay, Long Phượng Thiên còn nhiều, đến lúc đó Hồng Ngư muội muội có thể thưởng thức thỏa thích. Tô Bích Nguyệt cười thanh đạm đáp lời. Vậy cũng được, có điều tỷ tỷ nên cẩn thận, không thể nào là dùng tiểu sáo như lần trước để thắng đâu nha. Hồng Ngư cất tiếng đầy hàm ý. Hy vọng là vậy. Tô Bích Nguyệt gật đầu không nói rõ. Hai thiên kiều mỹ nhân đối đáp, Long Phượng Các lập tức yên ắng đi nhiều. Ai cũng rõ sự đối chọi của hai người này. Dù sao ân oán của Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư là khá rình rang ở Bắc Giới, yêu tình cắn nộn đương nhiên là phải hấp dẫn hơn tình tình đánh nhau. Mục Trần chẳng hứng thú lắm, thấy Liễu Viêm không còn muốn đánh nữa thì quay đầu về chỗ ngồi. Về bằng hữu đại là thiên vực chờ đã, nếu có hứng thú không biết có thể đặt chân lên lầu cao đàm đạo. Lúc đó Tô Bích Nguyệt đột nhiên gọi hắn giật lại, dịu dàng lên tiếng mời, có vẻ nàng cũng có hứng thú với hắn. Hí hí, anh đẹp trai à, hay là qua chỗ tỷ tỷ đây ngồi chơi nhé. Hồng Ngư cũng chẳng vừa, ném ánh mắt kiểu mị cầu dẫn đến chỗ hắn. Ai nhìn vào mắt cũng bỗng thấy xương cốt mềm nhũn, lập tức vô số ánh mắt ở Long Phượng Các hướng thẳng về hắn, nhọn như mũi tên bắn tới đầy ghen tị. Mục Trần khựng lại sững sờ, mặt giật giật. Hai cái con yêu tình đánh nhau, tại sao lại lùi kéo hắn vào làm gì? Thế này là chẳng phải đem hắn trở thành mục tiêu truy nã của tất cả sao? Mà lúc này hắn là nhận được lời bên nào cũng là đắc tội bên kia khó chịu. Mục Trần thả gây chiến với Liễu Viêm còn là hơn đám lữ nhi xinh đẹp quá đáng này. Cái độ nguy hiểm các nàng thực sự là không thể cân đo đong đếm. Lúc này hắn đang đau đầu không biết làm sao. Cô nàng Thái Tiêu mỉm cười, lụ cười bất thình lình là một ánh mắt trong sáng của Long Phượng Các lu mờ. Ngay cả hai cô nàng thiền kiểu bá mị Tô Bích Nguyệt cùng Hồng Ngư phải thảng thốt cất tiếng nhìn qua. Giọng thánh thốt trần trầu rơi vào khay bạc lanh lảnh lan ra. Hai vị tỷ tỷ, các vị là muốn cướp người của ta sao? Chương 774, Long Phượng Chỉ. Thái Tiêu cất giọng oanh vàng, nhất thời những ánh mắt hình viên đạn ở Long Phượng Các đều chiếu thẳng vào Mục Trần, cứ như muốn xuyên thủng hắn vậy. Ba vị tuyệt đại thiên kiêu lại là lên tiếng giành giật một gã trai trẻ, cái diễm phúc này thực sự là khiến người ta không khỏi đố kỵ. Mục Trần cũng run rẩy lạnh người, trợn mắt không biết nói gì với Thái Tiêu, quay lên ôm quyền cười đáp lời với Tô Bích Nguyệt cùng Hầu Ngư. Đa tạ hai vị có thịnh tình, nhưng ta hơi ngại độ cao, lỡ như lên đó là có kẻ khó chịu trong lòng. Ai cũng khôn khéo đá cái lý do cho kẻ địch của mình, giọng giễu cợt càng khiến người ta biết ngay là ai. Tô Bích Nguyệt và Hồng Ngư thấy hắn từ chối vì lý do như thế, chỉ cười một tiếng không lôi kéo nữa, trở về vị trí mình. Cả hai đều là lữ nhi tinh tế nhạy cảm, nhận thấy mùi vị nguy hiểm nhàn nhạt toát ra từ cô gái dưới kia. Sự nguy hiểm này khiến họ hơi kinh nghi, thực lực cả hai người trong giới Bắc Giới khó ai khiến cho họ cảm giác đó. Vậy mà cô nàng này khiến cho bọn họ cảm thấy trong lòng hồi hộp. Cô ta là thần thánh phương nào? Lữ nhì nhị nữ mắt chớp chớp ra chiều đăm chiêu. Mục Trần cũng đi về ghế ngồi, trợn mắt làm giữ với cô nàng mỉm cười tiếu tít chén trà trong tay. Người muốn hại chết ta sao? Thái Tiêu chống cằm cười đáp. Hai vị tiền tử sinh đặc trên kia rất nguy hiểm, không nghĩ ta vừa giải cứu ngươi hay sao, tránh cho ngươi bị sắc dục phân tâm. Nguy hiểm nhất chính là ngươi, Mục Trần cáu kỉnh, lời hắn nói chẳng phải giả. Tô Bích Nguyệt và Hầu Ngư đương nhiên có gần, nhưng cô đương trước mặt mới chân chính là hiểm họa. Cái đồ không biết lòng người tốt. Thải Tiêu lắc đầu than thở, lướt mắt nhìn trên cao lòng Phượng Các. Giới trẻ Bắc giới cũng có vài người coi như được đấy chứ. Mục Trần cũng trường mắt nghiêm túc lại liếc nhìn. Ngoài Tô Bích Nguyệt, Hồng Ngư, Liễu Viêm, hắn là nhận ra nhiều dao động linh lực mơ hồ, cảm giác lạnh lẽo như hầm bằng vạn năm lan tỏa. Theo cảm ứng linh lực của hắn vừa len lỏi leo đến tầng trên giường như người nơi góc khuất, phát hiện lập tức một cỗ khí tức u lãnh như độc xà cắn tới. Mục Trần không ngờ kẻ kia hùng hãn đến thế, chỉ do xét mà bị công kích, hắn như mày rút lại cảm ứng. Theo tia linh lực về, hắn nhận thấy hàn khí bám chặt trong đó. Tử hỏa bừng lên trong mắt, Mục Trần đốt sạch hàn khí, thu lại cảm ứng vào cơ thể. Hàn khí thật bá đạo. Mục Trần không rời mắt khỏi tầng cao lẩm bẩm nghiêm trọng, thoáng ra phòng ngầm đoán được chủ nhân khí tức. 90% là đệ nhị Long Phượng Lục U Minh cùng U Minh Hoàng Tử. Đệ nhất Phương Nghị không thể xuất hiện ở đây nhỉ. Mục Trần nghĩ trong đầu, không cảm ứng được dao động nào mạnh hơn U Minh Hoàng Tử. Vậy thì chỉ có hai nguyên nhân, một là Phương Nghị không có mặt ở đây, hai là có nhưng khống chế dao động linh lực cực kỳ hoàn mỹ, trình độ của hắn không cảm nhận được. Nếu vậy thì Phương Nghị kia đúng là kinh khủng. Mục Trần nghiêm túc hẳn lên, cường giả Long Phượng Lục không thể đánh giá thấp, mà cái xếp hạng này cũng không tin cho được. Những kẻ xếp hạng dưới Liễu Viêm không chừng còn khó giải quyết hơn. Long Phượng Tiên lần này muốn tỏa sáng, hắn cũng không tự tin mình có cơ hội. Không khí Long Phượng Các trở nên an bình, những ánh mắt nhìn sang Mục Trần cũng bớt khinh thị mà thêm kiêng kỵ. Có lẽ màn ẩu đả chớp nhoáng với Liễu Viêm kỳ nãy đủ để chứng minh không bị khinh thị nhiều. Mục Trần thoải mái hơn, tuy giao đấu với Liễu Viêm lộ ra thực lực một chút, nhưng cũng có tác dụng tốt, tránh được mấy cái giao tranh kém tầm không cần thiết. Mục Trần đang đánh giá sơ bộ trình độ chung của cường giả tham gia Long Phượng Thiên trong này, thì đột nhiên Long Phượng Các vàng tiếng chuông lớn và vỡ bầu không khí yên lặng. Những ánh mắt đang nóng ngóng chờ lập tức nhìn lên tầng cao nhất. Một bóng người già cỗi đang bước ra, ánh mắt họ trở nên nóng rực. Ha ha, Long Phượng Thiên lần này náo nhiệt hơn nhỉ. Lão nhân già khú nhìn xuống đám trẻ tuổi sung mãn mạnh mẽ bên dưới thì mỉm cười lớn tiếng. Chư vị, lão phu là Long Phượng Các chủ Mộ Cầu. Tham kiến Mộ Các chủ. Long Phượng Các là nơi tập trung tinh anh Long Phượng Thiên, nhưng đương nhiên phải khách khí tỷ lễ. Mộ Cầu không có tầm thường ở Bắc giới, Long Phượng Các vì nhân số ít ỏi chỉ miễn cưỡng xếp hạng thế lực hạng nhất. Thế nhưng mà có một sự thật, thời gian tồn tại cùng họ ở Bắc giới, số thế lực sánh ngang cũng chỉ có đếm trên đầu ngón tay. Long Phượng Các luôn cố thủ ở Long Phượng Cổ Thành, không mở rộng lãnh thổ bên ngoài, ít khi gây hiểm kích, cũng ít ai muốn đắc tội họ. Mộ lão tiên sinh, tình hình Long Phượng Thiên lần này thế nào, xin mời chỉ giáo. Tô Bích Nguyệt dịu dàng lên tiếng trước. Có người nói cường giả Long Phượng Các tu luyện công pháp lấy được từ Long Phượng Thiên, sau đó họ có thể thám tra sơ bộ kha khá biến hóa trong Long Phượng Thiên. Mỗi lần trước khi khai mạc họ là công bố vài tin đáng giá. À, đó là điều tất nhiên. Mộ Cầu ôn hòa cười nói, chưa bị tham gia Long Phượng Thiên đương nhiên là vì tình huyết chân lòng cùng chân phượng. Chỉ có điều trong đó thay đổi thường xuyên, mỗi lần nó mở ra hoàn toàn khác với tình hình trước kia. Tin tức lần này lão phu có khủng tốt lắm. Đó là Long Phượng Trì lần này chỉ xuất 5 cái. Cái gì? Chỉ có 5 Long Phượng Trì? Lão dứt lời lập tức Long Phượng Các xôn xao, không ít cường giả biến sắc khó coi. Long Phượng Trì là cái gì? Thái Tiêu thắc mắc hỏi Mục Trần. Người ta nói thời viễn cổ chân long chân phượng vẫn lạc, xương cốt dài đầy Long Phượng Thiên, có một số thì cốt chân long cùng chân phượng va chạm nhau tạo thành Long Phượng Trì một cách kỳ lạ. Long Phượng Thiên kia cũng là có vô số linh thú tồn tại, ít nhiều đều có gì truyền tinh huyết chân long cùng chân phượng. Một khi dùng tinh huyết linh thú tắm vào Long Phượng Trì, dùng năng lượng chân long cùng chân phượng cốt thúc đẩy, sẽ tu luyện được ngụy long thể cùng ngụy phượng thể. Mộc Trần giải thích, ngụy long thể cùng ngụy phượng thể. Thái Tiêu chớp mắt. Nơi tình túy nhất của Long Phượng Thiên là Long Phượng Đài, người muốn bước lên đó phải có ngụy long thể cùng ngụy phượng thể. Nói cách khác, muốn tìm được bảo tàng chân chính thì kẻ tham gia phải thông qua Long Phượng chỉ là con đường duy nhất. Mộc Trần giải thích cặn kẽ hơn. Nghe nói lần trước có tới 9 cái Long Phượng Chỉ, vậy mà lần này chỉ còn có 5. Mục Trần thở dài, thấy sự lạnh nóng càng thêm có củi. Xem ra lần này tranh đoạt Long Phượng Thiên càng thêm tàn khốc. Thái Tiêu gật đầu, một cầu lão nhân vất tay giữ cho không khí ào ào lắng xuống. Vùng lần nữa, linh lực tràn ra tạo thành một mảng địa đồ mơ hồ loáng thoáng thấy 5 chấm sáng rực. Đây là vị trí chúng ta phát hiện 5 cái Long Phượng Chỉ kia. Một cầu lão nhân dứt lời, mọi người là tập trung ghi nhớ vị trí phương hướng mấy cái chấm sáng. Mục Trần cũng làm y như vậy, dù cho bản đồ có mở vẫn còn hơn không. Thái Tiêu đạm chiêu đột nhiên thắc mắc, họ làm cách nào phát hiện được vị trí Long Phượng Chỉ? Mục Trần ngẩn người khẽ nhíu mày trả lời, nhân thủ Long Phượng các tu luyện công pháp có nguồn gốc từ Long Phượng Thiên nên họ có thể tham thấu dò xét. Nói vậy thì chưa chắc Long Phượng chỉ có 5. Và lại nếu ta đoán không sai, Long Phượng Chỉ kia có chỗ mạnh chỗ yếu. Thái Tiêu mỉm cười. Mục Trần ngạc nhiên nhìn lại địa đồ rồi gật gù. Người nói không sai, có điều Long Phượng Thiên hung hiểm trùng trùng, trong đó rất nhiều thần thú thực lực kinh khủng. Nhờ hấp thù tình huyết chân lòng chân phượng, dù linh trí khá thấp nhưng chớ chạy nùng tung, cơ bản không có ai đi dò thám mấy thứ đó đâu. Thái Tiêu vuốt nhẹ mái tóc cường, mặt yêu mị mê hoặc nhìn Mục Trần. Ta có cách tìm được Long Phượng Chỉ mạnh hơn, người có tin không? Chương 775, gã áo trắng. Thải Tiêu nói chuyện nhẹ nhàng lại làm cho hắn nghe như sét đánh ngang tai, tim giật mẩy nên mấy cái. Khả năng của hắn cũng cảm thấy lỗ tai lùng bùng, mắt kinh ngạc không tin nổi nhìn chằm chằm cô nàng. Lát sau mới run rẩy hỏi lại, có thể sao chứ? Long Phượng Chỉ mà dễ tìm như lời của cô nói thì đâu thể nào bao nhiêu người đặt tranh đua giành giật sống chết chỉ có vài người lấy được. Họ có thể phát hiện vị trí Long Phượng Chỉ, sao ta lại không thể? Thái Tiêu mỉm cười, phong thái cao siêu khiến Mục Trần sững sờ. Hắn cũng cảm thấy cô nàng thần bí này khá lợi hại, nhưng như thế chắc là nguy hiểm lắm. Mục Trần trầm ngâm hỏi, thế giới này muốn giành được thứ chưa bao giờ có, phải làm việc chưa bao giờ làm. Ta tính người cũng đâu phải loại người nằm chờ sung dụng chứ. Thái Tiêu nhào mắt nhìn hắn, ta chỉ là không muốn phí công vối, cơ mà đề nghị người rất hấp dẫn, nếu người muốn thử thì ta theo. Mục Trần cười nhạt đáp lời. Thải Tiêu đập cái tay bộp cười mỉm, quyết định vậy đi. Nhưng để tìm dễ dàng hơn, trước tiên chúng ta phải thấy được một cái Long Phượng Chỉ nó ra sao đã. Mục tiêu đầu tiên khi vào Long Phượng Thiên chiếm trước một cái Long Phượng Chỉ. Nếu đã cướp một cái Long Phượng Chỉ, vậy là đi tìm cái khác làm gì? Mục Trần cao mày khó hiểu. Đồ ngu, Long Phượng Chỉ có mạnh có yếu, luyện ngụy long thể, ngụy phượng thể cũng theo đó mà mạnh yếu khác nhau. Có thể tăng chất lượng tu luyện Long Phượng Chỉ thêm thì càng có lợi cho hành trình sau đó. Thái Tiêu chậm rãi phân tích, bộ dáng không giống như một người chẳng biết gì về Long Phượng Thiên. Mục Trần trầm tư cũng không thể phản bác Thái Tiêu, nhưng chỉ chế môi chẳng nói gì. Xem ra chỉ giành trước một cái Long Phượng Chỉ, phe ác đấu này có lẽ ác liệt. Lần này chỉ đã phát hiện có 5 cái mà thôi, tranh đoạt cực kỳ khó lường. Mục Trần và Thái Tiêu tỉ tê bản tính, Long Phượng các cũng ồn ào râm ran. Có lẽ số lượng Long Phượng Chỉ lần này là mọi người kích động. Một cầu thế vậy chỉ biết lắc đầu. Theo suy đoán chúng ta, ngày mai Long Phượng Thiên sẽ khai mạc là thời cơ tốt nhất để xông vào. Nơi đó nguy hiểm trùng điệp, dị thú sinh sống tùy linh chỉ là có thấp, nhưng mà năng lượng chân lòng chân phượng truyền thừa khiến cho thực lực cường hãn vô song. Mong rằng mọi người chuẩn bị chú đáo. Dứt lời, lão mộ cầu kia chậm chậm xoay người đi mất, để lại bầu không khí phiền não phủ khắp Long Phượng Các. Đi nào, chúng ta không cần phải ở lại đây nữa, ngày mai Long Phượng Thiên mở rồi. Mục Trần cũng đứng dậy. Thái Tiêu gật đầu tán thành, cả hai rời Long Phượng Các. Lúc họ rời khỏi là khiến nhiều người chú ý. Tô Bích Việt cùng Hồng Ngư mắt chớp chớp. Mục Trần kia tuy chỉ là thực lực chí tôn tam phẩm, nhưng chiến lực lại hơn hẳn. Dĩ nhiên các nàng phải thận trọng. Long Phượng Thiên lần này là thêm một con ngựa ồ rồi. Liễu Viêm là mặt lạnh nhìn theo Mục Trần, sâu trong đáy mắt là sát khí lạnh lẽo, tự nhủ trong lòng, cứ để các người đắc ý theo một ngày, vào trong kia ta cho các người biết thế nào gọi là sống không bằng chết. Trong lúc hai người rời khỏi, không ai biết một góc khuất trên tầng cao, cái bóng khẽ nhúc nhích rồi biến mất tăm. Hai người rời Long Phượng Các hướng về phía tây Long Phượng Cổ Thành, tìm nhà trọ thuê nghỉ một lại một đêm. Đang trên con đường vắng vẻ dọc phố cổ, đột nhiên Thải Tiêu khựng lại, mắt híp nhỏ như mèo tinh anh. Theo lâu như vậy còn chưa ra mặt sao? Thải Tiêu cất tiếng. Mục Trần lập tức lồi hóa thân thể, tay siết đại tu di ma trụ hiện, không chần chừ đập vào khoảng không phía sau. Bàn tay thon thả vươn từ hư không vỗ vào đại tu di ma trụ, rung chấn bồng bềnh. Đùng, đất đá văng, đại tu di ma trụ bị đẩy lùi, mục trần bị chấn động mạnh. Con đường lát đá bị những bước chân quán dậm nát thành cám. Hai mắt nghiêm trọng nhìn nước không gian dao động, một gã áo trắng chậm chậm xuất hiện. Gã kia mái tóc đen dài, mày sắc như kiếm sáng sao, gương mặt anh tuấn vô song, dao động linh lực cực kỳ kỳ bí hiểm. À, lợi hại thật. Không ngờ là hư không ẩn độn thuật của ta cũng không che giấu được cảm ứng của các người. Giới trẻ Bắc giới từ khi nào có người lợi hại như thế? Gã áo trắng cười, ánh mắt tập trung vào Thải Tiêu ôn hòa chào hỏi. Phong thái thư sinh công tử của hắn có thể làm bất kỳ cô gái nào phải vô cớ si mê, nhưng Thải Tiêu chỉ liếc nhạt một phát. Chỉ là hư không ẩn độn thuật mà thôi, người nghĩ nó xuất sắc lắm sao? Các hạ là người phương nào, tại sao theo dõi chúng ta? Mục Trần cau mày hằn học. Thật có lỗi, vì là vô tình nghe hai vị đàm đạo nên thấy rất hứng thú, hắn trả lời. Mục Trần trừng mắt, hắn và Thải Tiêu bàn tính là dùng linh lực truyền âm. Tên này nói vô tình nghe thấy, bản lĩnh coi bộ khá lợi hại. Hứng thú thì tự đi mà lấy, bọn ta không thiếu người. Thải Tiêu chẹn họng lập tức, lời chẳng chút ấm áp lề mặt, có vẻ đối với loại người chủ động mỏ tới thế này là không thấy tốt cho lắm. Các kia khờ hiển nhiên là không ngờ Thải Tiêu cự tuyệt dữ dội dứt khoát đến vậy, nhíu mày. Ta nghĩ có ta hỗ trợ khả năng thành công cao hơn, mà đến lúc đó cái khó có ai dám quấy nhiễu chúng ta. Khẩu vị người không nhỏ đâu nhỉ, đi đi. Chuyện ngươi nghe nén ta không tính toán với ngươi. Thải Tiêu phất tay chẳng quan tâm. Chẳng lẽ không thấy lo lắng chút nào sao? Thế mà ngữ vẫn tốt hơn thêm địch. Gã áo trắng bắn ránh mắt thầm thúy nói. Uy hiếp tá. Thải Tiêu cười to. Kiểu cười yêu mị thực sự làm người ta tim nhảy khỏi lồng ngực. Tên kia không trả lời, nhìn chằm chằm Thải Tiêu chớp mắt một cái, đột nhiên mặt gượng lại sựng lại rồi hoàn toàn tiêu biến bị mất. Véo, thình lình lúc đó Thải Tiêu cũng biến mất xuất hiện cách đó vài trăm trượng, ngón tay điểm vào hư không. Xoẹt. Không gian mơ hồ dao động, một cỗ sức mạnh cuồng bạo bộc phát chấn nát con đường lát đá. Thái Tiêu vừa đưa ra tay lập tức lùi lại trở về chỗ cũ, nhưng con đường yên tĩnh nhíu mày tỏ ra khá kinh ngạc. Thế này cũng khá hay đấy, đáng tiếc phong ấn của ta hơi bị nhiều, chứ không thì khóa hắn luôn trong không gian, muốn chui ra cũng không được, chui vô không xong. Vậy ra màn so tài chớp nhóm vừa rồi là không bán hành nhiều lắm. Mực Trần suy nghĩ khẽ nói, nếu ta đoán không sai tên kia hẳn là đệ nhất Long Phượng Lục Thần các phương nghị. Ồ vậy rằng người coi như là đắc tội hết cả top 5 rồi nhỉ. Thải Tiêu là tròn mắt cười khẽ, vẻ hài hước hiện rõ trên mặt. Mục Trần ngưỡng ánh khó chịu nghiến rằng, lần này là người ra tay mà. Tên kia mưu mô xảo quyệt, không thích cho hắn đi chung. Thải Tiêu ra vẻ giải thích hành động của mình, tỏ ra bất cần nhưng chẳng quan tâm hay kiêng dè gì đối với đệ nhất Lòng Phượng Lục. Tùy ngươi thôi. Mục Trần gật cù, cái kia làm hắn cảm thấy áp lực. Hắn cũng không muốn hợp tác. Dù đắc tội với kẻ như thế thật là phiền phức, nhưng Mục Trần có đời là sợ phiền phức đâu. Mục Trần cũng tỏ thái độ không cần, làm Thải Tiêu cũng cảm thấy tò mò. Ta còn tưởng ngươi không nỡ chứ, kết giao một kẻ như thế Nếu Viêm đâu có dám động tới ngươi. Muốn động chạm thì cứ tới trước mặt ta nói chuyện, ta đâu có ngán. Và lại ta kết giao bằng hữu chưa bao giờ vì mục đích dùng họ làm vũ khí của mình. Nói lại một chút, không phải còn có ngươi đó sao? Phương nghị lợi hại như thế mà ngươi cũng chẳng kém chút nào. Hắn cười tủm tỉm liếc xéo cô nàng, vừa mới định khen người một câu. Thải Tiêu nghiến răng trừng mắt bước chân đi tiếp, Mục Trần mỉm cười bước theo. Sau khi cả hai đi mất, trên đỉnh một tòa lầu các đằng xa, không gian biến dạng, cả áo trắng lại xuất hiện nhìn theo hai người đi khuất, nhìn tay mình ngón tay ứa máu. Ánh mắt khó tin cười lạnh vùng tay biến mất. Cô gái kia là ai? Lăng Phượng Thiên thật là hứng thú. Chương 776 Biển trùng. Ngày hôm sau, khi ánh dương đầu tiên xé toang màn đêm tăm tối, chiếu xuống Lòng Phượng sơn mạch, không khí mơ hồ như sôi lên. Những tiếng xé gió từ ngoài vang vọng, những đoàn người như châu chấu nườm lượp đổ về Lòng Phượng cổ thành. Đương nhiên chính vì tin tức Lòng Phượng tiên hôm nay mở ra, chỉ qua một đêm là lan đến tất cả người cần nghe tin. Mục Trần và Thái Tiêu đứng trên nóc một tòa lầu cao, nhìn biển người kéo tới như mây đen dày đặc mà run rẩy. Long Phượng Thiên quả thật quá hấp dẫn, e rằng trong toàn bộ Bắc giới, những kẻ trẻ tuổi có thực lực đều tập hợp ở đây. Quy mô này không thể không tặc lưỡi. Ánh bình minh ló dạng trần trời, mọi người háo hức nhìn nơi xa xa, một địa điểm trên không trung của sơn mạch. Không gian vẫn đang gợn sóng không ngừng khuếch tán, khí tức mênh mang mơ hồ. Nó dường như là lối vào Long Phượng Thiên. Thời gian chậm chạp trôi qua, tới khi mặt trời lên cao, khu vực này đông đúc khủng bố, dao động linh lực tràn ngập làm không gian trở nên vặn vẹo không ngừng. Đột nhiên linh lực thiên địa như sôi trào, trở nên cuồng bạo, hội tụ trên kia hóa thành sóng lớn lưu chuyển. Không gian càng lúc càng biến dạng rõ rệt. Một số người tim đập thình thịch ngóng trông diễn biến. Một tia sáng cực lớn chậm chạp hiện ra rồi chậm chạp xé toàn không gian kia ra làm đôi. Hào quang rực rỡ bừng lên, tiếng long ngâm phượng mình vọng ra từ viễn cổ quanh quẩn vùng trời. Loại âm thanh thế này Mục Trần trước này chưa bao giờ nghe thấy. Nó như hàm chứa uy nghiêm siêu việt, làm người ta cực kỳ rung động. Lòng phượng thiên đã mở, có tiếng la hét cuồng hỉ. Không gian sôi trào dẫn tới không khí bùng nổ nóng rực. Vô số người trong nháy mắt ào ào lao đi. Bóng người lớp lớp phá không như đàn ong chui vào không gian vừa mở ra kia. Mục Trần nhìn cảnh tượng bạo động, thở ra một tiếng quay sang Thải Tiêu. Chúng ta cũng khởi hành thôi. Thải Tiêu gật đầu, hai người lắc mình lao đi, hòa vào dòng người đông đúc, xông vào không gian đang vang tiếng giống cổ xưa. Lúc xông vào cổng Long Phượng Thiên, Thái Tiêu đột nhiên đưa tay, nắm bàn tay Mục Trần. Làn da mắt lạnh làm hắn nào nào, chưa kịp kinh ngạc dao động không gian trở nên hỗn loạn. Cảm giác không gian hỗn loạn chỉ là mơ hồ chốc lát rồi biến mất. Mục Trần sau đó nhận thấy bản thân đứng trên đất khô, cảnh tượng mơ hồ xung quanh rõ ràng. Hắn cố mở hai mắt, ngơ ngẩn nhìn quanh, dãy núi chập chừng lúc này biến mất, thay vào đó là thảo nguyên đỏ sậm. Hắn đứng trên một ngọn đồi giữa thảo nguyên đó. Làn gió nhẹ hư mang hương vị sửa thổi tới, thảo nguyên đỏ chuyển động như biển máu cuồn cuộn, làm người ta cảm thấy sởn gai ốc, sợ hãi. Không gian trên cao thảo nguyên không ngừng vang tiếng dao động kỳ lạ. Những bóng người thi nhau xuất hiện, rõ ràng là những kẻ tham gia Long Phượng Thiên. Xem ra khi xông qua khe nứt không gian, bất cứ ai cũng bị không gian hỗn loạn truyền tống đến. Bất cứ đâu trong Long Phượng Thiên, có lẽ cô làng Thải Tiêu biết được mới nắm tay hắn, không để cả hai bị tách ra. Vô số người thi nhau xuất hiện. Thảo Nguyên an tĩnh trở nên huyền náo, ánh mắt thận trọng nhìn đánh giá vùng đất lạ lắm. Có vài kẻ lo sợ hoặc háo hức, hoặc võ mình là phương xa. Mục Trần thoáng nhìn xuống Thảo Nguyên đỏ nhíu mày bất an. Véo một tiếng động làm tim hắn giật tót, trên vùng Thảo Nguyên đỏ sậm một cái nhánh cây đỏ như máu, bắn lên không rồi là tan vỡ thành đống xương đỏ, chặn đường vài chục kẻ đang bay, khiến họ chùi lọt vào trong. Đám cường giả lập tức phản ứng, linh lực bùng nổ, định phá tan đám xương quái dị kia. Thế nhưng khi linh lực chạm vào màn xương lại không hề tác dụng, mà đám xương kéo qua đám người chỉ nghe thấy tiếng la thảm thiết, tất cả trở thành những khúc xương trắng lạ tả rơi xuống. Những tiếng ồn ào trên thảo nguyên chợt lặng ngắt, vô số cường giả mặt mày sợ sệt. Đó là cái gì? Ai đó thảng thốt thất thanh. Mục Trần chăm chú nhìn làn xương đỏ, mắt co lại rồi trợn trừng, phát hiện ra đám xương kia không phải là thực sự là xương, mà là hàng xa xa số những con quái trùng li ti đỏ sậm tập hợp thành. Đám quái trùng kia to nhất chỉ bằng ngón tay, số lượng thì đông kinh khủng và rõ ràng chúng có thể ăn được linh lực. Mục Trần nghĩ ngợi gì đó đột nhiên vung tay, một luồng công kích linh lực lướt vào thảo nguyên lập tức trên đường nó đi qua, gốc cây cỏ từ dưới đất bật lên cao hóa thành đám quái trùng dày đặc. Nhìn cảnh tượng này Mục Trần lạnh toát sống lưng. Đáng kia chẳng phải thảo nguyên gì cả, chỉ là một cái màn ngụy trang của một đế chế huyết chủng rộng như biển. Đi mau, Mục Trần chụp lấy cổ tay Thải Tiêu, từ mặt đất bay lên trời cao. Long Phượng Thiên này nguy hiểm vượt xa dự liệu quán, không cẩn thận hóa thành bộ xương lúc nào không hay. Mục Trần bay lên, những cường giả trẻ tuổi nhào nhào bỏ chạy. Họ là liều rõ bản thân xui xẻo khi bị truyền tống tới vùng đất tử vong này. Vù vù, vô số người thi nhau bỏ chạy lập tức dẫn động lũ quái trùng đồng như biển. Toàn bộ vùng thảo nguyên đỏ đột nhiên sống dậy, tạo thành cơn lốc đỏ dữ dội cuốn tới đoàn người đông đúc. Một cơn lũ đổ kéo đuổi theo Mục Trần, tư thái hung hãn muốn ăn tươi lúa sống làm hắn biến sắc. Vùng tài quét ra vài đòn linh lực tấn công, bùm, linh lực hung hồn công kích nhưng phần lớn bị quái trùng nuốt sạch. Trước điều trong những con quái trùng sau khi cắn nuốt linh lực, thân thể bỗng bốc cháy ngọn lửa tím. Mục Trần chớp mắt thấy linh lực người có dùng hợp hỏa diễm khá tốt, dùng tới đó đi. Dù chúng ăn được linh lực nhưng coi bộ rất sợ lửa. Thái Tiêu nhắc ngay, Mục Trần gật đầu lập tức thân thể bọc trong ngọn lửa, hình thành vòng bảo hộ phủ lấy hai người. Có bắt tử hỏa bảo vệ, Mục Trần xông xáo lao đi, xuyên qua bầy trùng trước mặt. đám trùng vừa chạm phải tử hỏa liền bị thiêu rụi thành tro vàng, tiếng xèo xèo không ngớt. Bước chân càng được đà tăng tốc, phía sau hắn không ngừng có tiếng la thảm. Chẳng biết bao cường giả bị biển khuyết trùng này túm lấy, nhanh trở thành khối xương trắng rơi xuống đất. Nhưng hắn đâu có phải tâm tình nào giải cứu bọn họ, dù đã tử hỏa bảo vệ cứ tiêu hao linh lực với bầy trùng vô cùng vô tận thì cũng đến lúc bị tiêu hao sạch mà chết. Bay một hồi chừng 10 phút, hắn rời khỏi thảo nguyên đẫm máu kia, hạ xuống ngọn núi chọc, đứng yên lặng nhìn xuống vùng thảo nguyên xa xa, run rẩy cảm thán. Cả một vùng trời đỏ ngấm bao nhiêu là tinh huyết cường giả, khung cảnh chết chóc như một trận đại họa. Ngoài hai người họ ra có vài kẻ chật vật trốn thoát, họ cũng là giống như mục trần, linh lực có hàm chứa dùng hợp năng lượng hỏa diễm, có thứ này là đủ sức thoát khỏi đế chế huyết trùng tanh tưởi. Thực sự là xương chất đầy đồng. Mục Trần nghệt mặt ra, lúc này hắn ước trường cường giả xuất hiện ở thảo nguyên kia cũng hơn ngàn người, vậy mà lúc này trốn thoát trượt tới 100 người, tỷ lệ tử vong thật đáng kinh hãi. Độ nguy hiểm trong Long Phượng Thiên hắn là đánh giá chưa tới. Mục Trần thở dài bình tĩnh trở lại, rồi hắn là vận dụng linh lực trở thành một mảnh địa đồ trước mặt. Chính là bản đồ hắn là khắc ghi trong Long Phượng Các, bản đồ khá mờ. Hai người là ngồi xem xét định vị cả buổi mới biết được mình ở chỗ nào. Hắn đang ở đây. Thái Tiêu chỉ vào một cái điểm bên góc trái bản đồ, rồi chỉ lên đốm sáng gần họ nhất. Long Phượng Chỉ gần ở đây nhất, đến đó trước. Nàng tìm một cái Long Phượng Chỉ rồi thăm dò dao động năng lượng của nó mới có thể tìm vị trí Long Phượng Chỉ khác. Mục Trần cũng tán thành, hai người nhanh khởi hành. Dù là lần đầu vào Long Phượng Tiên nhưng hắn cam đoan ở chỗ Long Phượng Chỉ kia, nguy hiểm trùng trùng e rằng còn đáng sợ hơn huyết trùng thảo nguyên khi nãy. Nhưng mà sự đáng sợ của nó không thể khiến cho hắn chuột bước. Mục Trần và Thái Tiêu nhắm chuẩn phương hướng, lập tức mở tốc độ cao nhất hướng tới mục tiêu. Chương 777, Bạch Cốt Sơn. Bầu trời mờ ảo, hai bóng người bay đi như chớp xuyên qua không gian một cách vô thành vô tức. Chỉ máy mà nháy mắt, hai bóng kia là lướt đi vạn trượng, nhưng đột ngột họ dừng lại, lé ra cái nữa hạ xuống một ngọn núi nấp sau tảng đá. Ngay sau đó, trời đất rung chuyển, không gian chấn động, cả trăm con dị thú thể hình khổng lồ bay lên trên trời, gầm rú khát máu và hùng hãn. Mục Trần và Thải Tiêu im lặng ẩn mình, nhìn qua bầy dị thú bay thành đàn kia mà lẩm bẩm lắc đầu. Long Vượng Tiên lại có số dị thú quá đông đúc, dù linh trí cực kỳ thấp nhưng mà tinh huyết chân long chân vượng để lại cho chúng sức mạnh cực kỳ hãi hùng. Một khi bị chúng vây công, muốn thoát thân e rằng đã sứt đầu mẻ chán, thành ra lựa chọn khôn ngoan nhất vẫn là tránh vòi chẳng xấu mặt nào. Quãng đường tới Long Phượng Trì kia có lẽ không còn xa lắm, Thái Tiêu ước lượng khoảng cách lên tiếng. Mục Trần cũng đồng ý, hắn nhận thấy vùng trời phía xa đang tồn tại dao động kỳ dị, tràn ngập uy áp cường đại dù vẫn còn rất xa, khiến linh lực cơ thể của hắn bị kiểm hãm. Không biết còn châu điên nào trong top 10 quan tâm tới Long Phượng Trì này ta. Mục Trần lẩm bẩm, Long Phượng Tiên người ta chỉ mới phát hiện ra nằm vị trí Long Phượng Trì, nhưng đám tốp Long Phượng Lục lại là khủng bố vô cùng. Do đó số lượng Long Phượng Trì thế này hẳn nhiên là dẫn đến tranh đoạt thảm khốc. Và kẻ cuối cùng có thể chiếm giữ được Long Phượng Trì ắt hẳn là tinh anh nổi bật. Đợi bầy dị thú bay mất hút, hai người mới là bay lên bầu trời. Nửa canh giờ sau, hành trình của họ đón tiếp liên tục vài chục đàn thú, dù cố gắng tránh hết mức có thể. Nhưng một vài đàn đối với loại dị thú cảm ứng cực kỳ tinh nhạy, bắt buộc phải dốc sức ra tay diệt gọn, ảnh hưởng tốc độ phi hành rất nhiều. Mật độ xuất hiện dày đặc của dị thú khiến Mục Trần lại an lòng, xem ra đã đi đúng hướng Long Thiên Phượng Trì, nếu không sẽ chẳng có bầy dị thú tập trung đồng như thế. Theo thông tin cho biết, càng gần Long Phượng Trì, những cừ địa dị thú càng cường đại không thể coi thường. Cẩn thận di chuyển chặng đường tiếp theo, mấy lần giật mình cũng không quá kinh hiểm. Hai người xuyên qua vùng núi hạ xuống một đỉnh cổ phong, nhìn ra phía trước mà trợn mắt không tin. Một vùng đất đổ nát hoang tàn, vực sâu chèn chẳng chịt, cứ như nơi này là từng trải qua một trận đại chiến kinh thiên động địa. Giữa cái vùng đất hoang phía đó, một cái tỏa núi sừng sững vút trên mây, có mây trắng màu xám nhàn nhạt. Nhìn kỹ lại, bất kỳ ai cũng cảm thấy rõ ràng giật mình là một tòa núi đã được dựng bằng xương trắng. Những bộ xương kia cực kỳ khổng lồ, chất thành một đống, tạo ra Bạch Cốt Sơn chót vót. Trên ngọn cốt sơn dường như là có hoa văn cổ xưa, hào quang rung động như có sự sống ẩn chứa trong nó, uy áp đáng sợ toa ra từ ngọn núi làm người ta run nảy bẩy. Lòng Phượng Trì có lẽ trên đỉnh núi này, Mộc Trần nhìn đỉnh núi lượn lờ mây, uy áp từ đó là dữ dội nhất. Thải Tiêu nhìn quanh vùng đất hoang tàn thản nhiên nói, cũng không ít kẻ đã tới đây. Mộc Trần gật gù, mảnh đất bao la chẳng hề che giấu được dao động linh lực đủ loại, số lượng không ít. Rõ ràng những kẻ tìm đến chỗ Long Phượng Thiên này đều có năng lực. Cứ chờ xem chút đã. Long Phượng chỉ xuống ngay trước mặt nhưng muốn mó tay vào cũng đâu đơn giản. Mục Trần không vì kho báu trước mắt mà mất tỉnh táo. Hắn luôn biết do báu vật trần quý luôn có rình rập nguy hiểm. Long Phượng chỉ nguy cơ tứ bề dường như đường đi cũng đâu dễ dàng. Huống chi ngay cả cấm địa Long Phượng chỉ. Thái Tiêu thấy hắn như vậy không bất ngờ. Đi cùng vài ngày thừa biết hắn có tâm trí và định lực cao hơn người thường. Có điều không phải cao thủ nào đến đây cũng vững tâm trí như hắn. Hai người xuất hiện không lâu, không trung vùng này liên tiếp xuất hiện khá đông cường giả. Dao động linh lực tỏa ra khá mạnh mẽ. Một nhóm người khoảng 100 mạo có thể đánh giá mức độ nguy hiểm của Bạch Cốt Sơn khá cao. Không đơn độc xông vào kết thành một đội lớn hỗ trợ nhau cùng thám bảo. Khi gặp nguy hiểm cũng là dễ ứng phó hơn. Trăm bóng người nhanh chóng lao đến Bạch Cốt Sơn rồi tách thành từng nhóm nhỏ lao đến đỉnh núi. Mục Trần yên lặng quan sát, mắt chợt trừng lên, một cái tiếng rít vang vọng, sau đó là một cái luồng khí phun ra từ Bạch Cốt Sơn. Gào! Tòa Bạch Cốt Sơn đột nhiên rung chuyển rồi tách ra thành từng miệng hang to lớn, những bóng trắng từ trong đó lao ra dữ dội. Mười mấy vị cường giả trẻ tuổi đang đi đầu lập tức bị chúng bao vây, trào kinh phá không công kích. Đám cường giả kia lập tức vận linh lực, hình thành mấy lớp phòng ngự. Nhưng mà hiệu quả phòng ngự lại không thể giữ mạng, vuốt phủ kín vảy đen xé toạc mọi lớp bảo hộ, vô tình cắn nát thân thể, máu tươi tùng tóe. Đám cường giả đi đầu lập tức bị phanh thây mà không kịp kêu một tiếng. A! À! Tiếng la đó của mấy kẻ phía sau, các đội ngũ hoàng sợ vội vàng bay ngược xuống, nhưng chỉ vài giây sau là một nửa nhân số bị xé xác. Quái thú thật kinh khủng. Mục Trần hết hồn, mắt tập trung nhìn rõ bóng trắng đám quái thú đó, như những cái con thú, như con vượn toàn thân màu trắng, thân cao vài trượng, móng vuốt lại màu đen do lớp vảy sắc lẹm li ti tạo thành. Ánh sáng phản chiếu ánh mặt trời lóe lên làm người ta lạnh gáy. Sau lưng chúng là một đôi cốt rực to lớn, tạo cho chúng tốc độ cực kỳ đáng sợ. Tình huyết chân nòng chân phượng chỉ làm cho không gian này loạn hết. Thải Tiêu cầu có. Có lẽ làm xưa không gian này không đặc biệt lắm, nhưng mà vì chân long chân phượng ngã xuống tạo thành điều kiện môi trường đặc biệt, sinh ra sinh vật linh trí thấp mà lại có sức mạnh kinh hoàng như vậy. Mục Trần cũng gật gù, xét dao động thì thực lực bọn quái kia chỉ là trí tôn nhất phẩm, nhị phẩm. Có điều quân số chúng quá đông, bất tình linh nhảy sổ ra là đủ làm người ta đứng tim mà chết. Hơn nữa, Mục Trần đã thoáng nhìn lên trên cảm nhận dao động mập mờ còn là cuồng bạo hơn. Bạch Cốt Sơn không có dễ để trèo cao. Trên bầu trời máu tanh nồng không trung, đám khỉ trắng giết xong đám người sông loạn lại loay hoay lòng vòng trở về hang động Bạch Cốt Sơn. Ngọn núi dùng chuyển xương trắng khỏa lớp cửa động, hoàn toàn giấu biệt lối vào hang của chúng. Đám cường giả trẻ hoảng hồn chạy như vịt, lúc này mới định thần lại, mắt kinh hoàng cảnh tượng vừa diễn ra làm chúng suýt té ra quần. Nhiều kẻ đang tiềm phục nơi này cũng biến sắc, nhất thời càng không dám vòng động, mắt càng suy tính. Những sự yên tĩnh này cũng không kéo dài được lâu, ai nấy tỏ rõ, thời gian càng trôi càng nhiều người tới được nơi đây, cơ hội giành được Long Phượng chỉ càng thấp. Trừ vị, cứ chờ mãi không phải là cách, bầy kỳ trắng kia khá lợi hại nhưng nếu chúng ta cùng xông lên nhất định là không, chúng không thể cản nổi. Có ai đó lên tiếng, âm thanh linh lực quách đại, vàng khắp trong không trung. Được, cùng lên, lập tức có nhiều tiếng ứng hồ đáp lời. Dù sao thì cũng không một ai một thân một mình xông lên được, nếu tất cả cùng liên kết lại hẳn là đủ sức chống cự bảy khỉ trắng. Ầm ầm, lập tức là vô số tia sáng bắn lên trời, dao động linh lực hùng hồn mạnh mẽ. Chuẩn bị cùng ra tay nào. Mục Trần nhìn cảnh này mỉm cười, chờ cả buổi là chờ đám cường giả này xông ra. Sau khi họ phá được trận hình đám khỉ, hắn là lợi dụng khe hở xông lên đỉnh Bạch Cốt Sơn. Muốn làm ngư ông đắc lợi đầu chỉ có mình người. Thái Tiêu mỉa mai cười. Cường giả nơi này đông đúc, đương nhiên có nhân vật lợi hại âm thầm quan sát, hiển nhiên không ra mặt là vì ý nghĩ sống như Mục Trần. Vậy sẽ phải ai nấp kỹ hơn ai? Mộc Trần mỉm cười, chiến ý dâng cao, Long Phượng Trì này là hắn đã chấm rồi. Chương 778: Lên đỉnh. Những tiếng xé gió vàng khắp vùng, cả ngàn người xuyên qua không trung, linh lực hùng hậu đủ màu sắc mạnh mẽ, trận hình cực kỳ hoành tráng. Rào lập tức là tiếng những sinh vật ở Bạch Cốt Sơn nhận thấy nguy hiểm, chúng gầm thét hùng bạo khát máu. Hai đội hình lớn lao vào nhau tạo thành đợt xung kích công phá lẫn nhau, linh lực bùng nổ tứ phía. Bầy khỉ trắng liên tiếp rơi là tả xuống, quân số không ngừng giảm, nhưng số lượng của chúng quá đông, hết con này đến con khác thay nhau xông tới khiến đám cường giả công phá Bạch Cốt Sơn xuất hiện thương vong. Vùng trời bỗng đỏ sẫm đầy huyết tinh, trở thành chiếc cối xay thịt đáng sợ máu me. Dù bầy Bạch Viên có quân số áp đảo nhưng linh trí lại thấp, lúc đầu còn tay bò cân bằng với đạo quân cường giả trẻ tuổi, càng về sau càng thất thế, lần lượt bị đẩy lùi. Bùm, Mục Trần vung đại tù gì mà trụ múa vòng vòng, đập cho vài cái đầu khỉ văng óc rớt não. Hắn là dừng một nhịp, nhau mắt nhìn vào cái hang của bầu Bạch Viên nào ra. Quân đoàn cường giả tấn công dũng mãnh khiến lớp phòng ngự của bầy Bạch Viên thoáng lộ ra những khe hở đội hình. Mục Trần liếc sang bên cạnh, Thái Tiêu vốn là lúc đầu chém giết bên cạnh mình lúc này chẳng thấy đâu, nhưng hắn không lo chút nào, thực lực bà cô trẻ này thực sự là vượt khỏi suy đoán của hắn. Trong lòng Phượng Tiền có lẽ chẳng ai làm cho nàng bị thương nổi. Có lẽ đến lúc rồi. Nhìn chiến trường hỗn loạn, mắt trở nên hùng lệ ác độc, đột nhiên hắn biến mất, rồi cách ngoài phạm vi chiến trường vài trăm trượng, không gian uốn khúc, hiện lên bóng dáng một con rồng, long ảnh nào vun vút xuyên qua lớp xương trắng lao lên Bạch Cốt Sơn. Cùng lúc đó vài vị trí khác ở chiến trường loạn đả cũng xuất hiện dao động hùng mạnh nổi bật, thi triển bản lĩnh vượt qua phòng tuyến quân đoàn Bạch Viên đang chiến đấu. Thực lực của bọn họ cũng mạnh, rõ ràng là canh chuẩn thời cơ để thoát khỏi dây dưa. Đúng như Thái Tiêu nói, không chỉ hắn muốn làm ngường đắc lợi. Mục Trần cũng chẳng quan tâm đám người kia, hắn xông lên Bạch Cốt Sơn, lắc mình lao vào trong nhanh như chớp hướng trên đỉnh núi. Dù tốc độ tối đa di chuyển nhưng chỉ là cảnh giác cao độ, linh lực vận chuyển liên tục. Hắn biết rõ muốn lên đỉnh Long Phượng Trì đâu có đơn giản. Đông, bãi sừng trắng hiếu trước mặt đột nhiên nổ vàng, tạo ra cơ động to lớn, một bộ lần chảo thò ra, kèm theo chảo kinh kinh hoàng vồ tới Mục Trần. Mục Trần trừng mắt, đại tu sĩ mà trụ mang sức mạnh hùng mãnh đối đầu được chính diện với lần chảo. Kinh, lực xung kích dữ dội như cuồng phong quét sạch bãi xương, chấn cho mâm khúc xương tan nát vỡ vụn. Mục Trần cũng bị đẩy lui một đoạn. Mục Trần đứng ở giữa trời nhìn xuống, dưới cái bãi thà mà xương trắng, một cột sáng đỏ tươi bắn lên trời. Sau đó là một con quái thú khổng lồ chui ra. Con quái hình dáng giống hệt bầy Bạch Viên, có điều da lông màu đỏ, đứng thẳng trên đó càng thêm hùng vĩ. Thân thể nó phủ đầy vảy rồng, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh sáng choang. Một con ma viên với huyết mạch chân long, dao động linh lực của nó tản mát là một trận kinh hãi. Con cự quái này là cường giả trí tôn tứ phẩm, chạm trán cũng phải phí một hồi công phu. Hiển nhiên đám loài nhòi nấp sau kia cảm ứng được sức mạnh nguy hiểm của quái thú để cố ý đi sau, cho Mục Trần đi trước mở đường. Gào, mắt hùng bạo đỏ ngầu của ma viên khóa chặt Mục Trần, gầm lên dữ tợn, phun nước bọt như mưa, rồi cánh tay vươn vươn dài chụp vào đống xương trong núi, lôi ra cái cây cùa lớn bằng xương còn cao hơn chính nó. Vút một tiếng là lập tức tấn công, tốc độ ra đòn ma viêm nhanh kinh khủng, cốt bổng lướt trong không trung với vô số tàn ảnh cấp tập phủ kín đường lui của Mục Trần, thậm chí khiến cho không gian biến dạng. Mục Trần vận linh lực, chiếc tôn hải xuất hiện phía sau, linh lực càng hùng hồn la hét vùng đại tù gì mà trụ đáp trả. Bàng bùm bong, song côn đối đầu, kình lực đáng kinh sợ bắn ra liên miên như chớp, phá nát một vùng đồi núi. Mục Trần giao chiến cùng ma viên, những con đường khác leo lên Bạch Cốt Sơn cũng vàng tiếng động rung trời. Dao động linh lực hùng mãnh bắn phá khắp nơi, có lẽ những cường giả tìm đường khác cũng đã gặp dị thú cản trở. Đùng, sau một đòn chính diện nữa, Mục Trần cũng như là ma viên đều bị chấn lùi. Hắn nhìn con ma viên lòng khó chịu nhíu mày. Cự quái linh trí thấp thành ra thương tổn cỡ này chẳng làm ma viên sợ hãi, chỉ thêm hùng hãn công kích điên cuồng đến mức làm Mục Trần kinh tâm động phách. Đổi lại là một tên trí tuần tàm phẩm khác, có lẽ là tìm đường bỏ trốn tránh đối đầu cho xong, hoặc là bị ma viên tùng loạn bổng đập thành thịt nát như mất rồi. Bị nó quấn lấy thế này càng làm Mục Trần đau đầu, hắn đâu có muốn tốn hết khí lực ở đây. càng. Đại tu Di Ma Trụ lại thêm một cái đòn cốt bổng. Mục Trần mượn lực bay lên cao, lạnh lùng nhìn ma viên hung hăng đuổi theo, mắt trở nên đen tuyền như vòng xoáy không gian. Ầm ầm, luồng âm bất ngờ vang trong lòng ma viêm, lập tức khiến cho nó khựng lại, linh lực trong cơ thể mất khống chế trở nên cuồng bạo, làm nó giãy giụa đau đớn. U Minh Tâm Ma Lôi không ngờ lại khắc chế tốt những loài dị thú sức mạnh tuyệt đỉnh mà linh trí cực thấp như vậy. Nhưng mà con ma viêm cũng chẳng vừa, nó gầm lên dữ dội buông cồn đấm liền hồi vào trong ngực, vang những cái tiếng chống cái thùm thụp. Sóng âm truyền xa trong cơ thể áp chế hiệu quả của lôi âm. Chỉ tiếc hành động của nó hơi chậm, ngay khi nó phân tâm khống chế lôi âm trong người thì Mục Trần nhanh như chớp ra tay, xuất hiện trước đầu, ngón tay vươn thẳng, lôi điện kéo dài từ ngón tay thành lôi thương, cực kỳ chuẩn xác nhanh chóng cắm vào mắt ma viên. Phụt, một cái mắt nổ tung máu tung tóe, ma viên thậm chí là chấn nứt nửa bên mặt. Gào, cơn đau bất thình lình làm cho nó nổi điên, nhưng chưa kịp cuồng mãnh công kích, đại tu Di Ma Trụ đã vỗ tới, nện liên tục bất tận vào cái đầu cứng như thép nguội của nó. Đòn công kích này hắn tận sức mạnh, bổng kình theo đại tu Di Ma Trụ xé nát không gian. Cái đầu của ma viên có cứng hơn lúc này cũng như là quả sơ hấu, bùm bụp và tiếng nát như tương. Ầm, con ma viên nát đầu đổ gục xuống, sức nặng quá lớn làm rung chuyển một vùng núi. Mục Trần từ tốn hạ xuống, máu còn rỉ trên thành đại tu Di Ma Trụ, nhìn ma viên đang mất dần sức sống mà thở phào. Dù Minh Tâm Ma Lôi không hiệu quả triệt để, nhưng mà đòn tấn công bất ngờ làm quái tố phải phân tâm tạo thời cơ chiến thắng, bằng không thì cũng phải phí một hồi thời gian nâu lửa mới xong. Đôi mắt quan sát hướng khác trên vạch cốt sơn, dao động kinh lực lan tỏa tận đây là khá khủng khiếp, hiển nhiên vẫn đang đại chiến cực kỳ gay cấp. Mục Trận mắt lóe sáng, một tay nhấc cái xác của ma viên khổng lồ lao đi thẳng lên đỉnh núi tìm kiếm Long Phượng Chi. Chặng đường kế tiếp của hắn khá nhàn nhã, không bị thứ gì cản trở. Có lẽ những dị thú khác cũng bị hấp dẫn bởi cường giả khác đang lên đỉnh Bạch Cốt Sơn. Đẩy nhanh tốc độ, chỉ vài phút hắn xuyên qua tầng mây xuất hiện trên đỉnh. Vững vàng giữa trời, hắn nhìn ra trước mặt, mắt sáng. Giữa đỉnh núi xương chất đầy đống, có hai khúc xương đặc biệt to lớn, nhìn cứ như hai khối đá vạn tấn, nhưng rõ ràng không phải của chung một chủ nhân, toát ra hai luồng uy áp khủng bố khiến không gian quanh đó đặc quánh lại. Hai khúc xương nằm sát nhau tạo thành một cái ảo chừng trăm trượng, lập lè văn tự cổ như một cái sinh thể cường đại đang hít thở. Một loại năng lượng kỳ dị khó miêu tả toát ra từ cốt trì sống tuếch. Hiển nhiên cốt trì màu chính là mục tiêu hàng đầu của cường giả tham gia Long Phượng Thiên, Long Phượng Trì. Mục Trần mắt sáng rực vừa định liều mạng xông vào, thần sắc biến. Ba hướng khác nhau đột có hai luồng dao động linh lực cực mạnh bắn lên. Chủ nhân hai sức mạnh dao động lao thẳng trên núi, một trái một phải hình thành thế gọng kìm kẹp Mục Trần vào giữa, cơ như nhằm vào hắn. Khi Mục Trần cảm ứng rõ ràng hai luồng sức mạnh, mặt trở nên lạnh băng vì một trong hai dao động chẳng có gì xa lạ. Bên trái bóng người hiện rõ là Liễu Viêm, hờ hững nhìn tới Mục Trần tiện tay vứt bỏ xác con dị thú khổng lồ xách theo. Ta nói rồi, ngươi trốn không khỏi bàn tay ta. Liễu Viêm xoa tay đắc ý, sau nói chẳng hề đếm xỉa tới đối phương, cứ như trước mặt hắn là con mồi hoàn toàn nằm trong hàm thét của báo săn. Chương 779, hai đại cường giả. Liễu Viêm đằng không giữa trời, con dị thú khổng lồ còn lại cái xác bị ném xuống đất, làm mặt đất núi ầm ầm rung chuyển. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Mục Trần, mắt như muốn nhìn một con giun dế dưới đế xây. Mục Trần nhìn lại Liễu Viêm, chân mày nhíu lại, không phải chớ mới vào chưa lâu lại gặp cái tên quái khủng này, trùng hợp vậy sao? Đương nhiên không phải là trùng hợp. Liễu Viêm có vẻ đoán được suy nghĩ Mục Trần, cười. Lúc người đấu với ta ở Long Phượng Các, ta ngầm gieo lại một tia linh ấn đặc thù, đại khái có thể cảm ứng phương vị của người. Mục Trần ngẩn ra, sắc mặt trầm xuống, thân thể đột nhiên cháy những luồng tử hỏa, cuối cùng tìm được dao động nhỏ tí nhẹ nhẹ tản mát trên tóc. Phừng, tử hỏa nhẹ đốt cháy sợi tóc, dao động biến mất. Mục Trần lạnh nhẽo nhìn đối phương, không ngờ một người cẩn thận như mình bị tên gian sau này chơi xỏ, vậy mà bản thân chẳng hề hay biết. Tên Liễu Viêm này cũng thật độc đáo. Cũng may mắn hắn nói ra giải quyết sớm con dao kề trên cổ, bằng không tới lúc đi tìm được vị trí Long Phượng Trì mạnh hơn với thải tiêu mà bị tên này cảm ứng thì phiền phức hơn. Xem ra người rất tự tin nuốt trôi ta. Mục Trần nhếch mép khiêu khích. Yên tâm đi, ta không xem thường ngươi. Vì đảm bảo ngươi vĩnh viễn phơi xương ở Long Phượng Thiên, ta không kể mặt mũi nhờ người ta giúp trọt một tay nữa kìa. Nếp em cười cười, bàn tay vỗ lốp bốp. Ầm, thêm một tia sáng bắn trên đỉnh Bạch Cốt Sơn, hào quang tan đi lộ ra thân ảnh mái tóc màu đỏ, mắt như là rắn đầy hùng lệ. Kẻ kia xuất hiện, khí tức khát máu tỏa khắp bầu trời đỉnh núi. Mục Trần nhìn chằm chằm kẻ mới tới, hiển nhiên nhận ra sự nguy hiểm khó cản của hắn. Thế này hẳn là không phải hạng vô danh. Khè khè, nếu viêm chỉ vì một gã trí tôn tam phẩm cũng là dân mỹ nhân mời ta tới, người nhát gan đến vậy sao? Gã tóc đỏ quái dị cất tiếng cười như rắn kêu, nhìn không rời khỏi Mục Trần. Sư tử vô thỏ cũng dốc toàn lực, ta làm việc xưa nay là thích cẩn thận chắc ăn. Liễu Viêm quay sang Mục Trần mỉm cười giới thiệu. Hắn à, người của Xa Thân Điện Xích Huyết, đương kim đệ cửu Long Phượng Lục. Hai gần giả top 10 Long Phượng Lục tiếp đái, ta nghĩ là vậy là đủ trọng vọng cho người rồi chứ. Xa Thân Điện Xích Huyết, Mục Trần giật mình nhìn kẻ mới tới, hèn gì mà mùi máu tanh nồng tới vậy. Ra là kẻ từng tàn sát trăm thành thị, hung danh vang dội. Kẻ đó ngoài xuất hiện dự kiến, Mục Trần hoàn toàn không ngờ một kẻ có ưu thế lớn như Liễu Viêm lại cẩn thận tới mức mời hỗ trợ hùng mạnh đến vậy. Tên này làm việc xem ra cao mình hơn đệ đệ hắn rất nhiều. Đúng là ta quá vinh hạnh. Mục Trần thoáng nhìn gã thanh niên tuấn tú hình thành thiết gọng kim xông lên đỉnh núi cùng núp với Liễu Viêm, miệng cười chẳng hề bối rối hay hoảng sợ như Liễu Viêm tưởng tượng. Các bộ người chưa rõ tình cảnh của mình đâu nhỉ? Liễu Viêm hơi cao có một chút, nhưng câu nói chưa thốt thì mắt trợn trừng, chẳng biết từ khi nào thi thể ma viêm trên tay Mục Trần xuất hiện một cô nương xinh đẹp. Cô đang dịu dàng thành tao ngồi trên xác ma viên, tay chống cằm, mắt biếng nhác nhìn hắn. Liễu Viêm và Xích Huyết bỗng thấy run, vì rõ ràng họ chẳng phát hiện cô gái kia xuất hiện từ lúc nào, đương nhiên là khiến họ cảnh giác. Ây da, bất kính quá, ta cũng quên nói là ta cũng có hỗ trợ. Mục Trần mỉm cười châm chọc Liễu Viêm. Liễu Viêm trừng mắt lạnh lùng nhìn lại Thải Tiêu. Hôm qua ở Long Phượng Các hắn không nhận thấy cô nàng này lợi hại thế nào, lần này hắn thực sự thấy nguy hiểm. Cảm giác này đương nhiên không phải ảo giác, hắn không thể nào coi thường bỏ qua. Giờ này hắn có thể chiến thắng mọi đối thủ là dựa vào cảm ứng nhạy bén này, luôn phải phòng ngừa tình huống xấu nhất. Ví như lần này đối phó Mục Trần, thực lực hắn thừa sức áp đảo diệt sát con mồi, vẫn kéo theo một đối trọng hỗ trợ, mục tiêu bóp nát tất cả yếu tố không xác định xảy ra. Có điều chuẩn bị của hắn lần này có vẻ việc vượt khỏi tầm khống chế, khiến cho kế hoạch mất đi sự hoàn mỹ. Vị cô nương kia đây là ân oán giữa chúng ta và hắn. Vui lòng cứ khoanh tay đứng nhìn, Huyền Thiên Điệm là nhớ rõ ân tình. Liễu Viêm ôm quyền trầm giọng, cách khí rõ ràng là nhượng bộ. Bất quá nghe hắn nói vậy, Thái Tiêu nhếch một khinh bỉ. Ân tình Huyền Thiên Điện to lắm sao? Liễu Viêm là nét mặt xa xăm. Thái Tiêu không thèm nói gì với hắn, quay qua Mục Trần hỏi, tiếp theo làm gì? Suốt ta còn cản con rắn kia được chứ? Mục Trần chỉ sang Xích Huyết, với thực lực quán hôm nay Xích Huyết và Liễu Viêm mà liên thủ, hắn nghe rằng mình cũng chẳng có chút phần thắng, dù tự tin cũng không tự đại. Thực lực hiện tại mới là chí tôn tam phẩm, Liễu Viêm và Xích Huyết đều chân chính là chí tôn tứ phẩm, không định tỉnh ta giải quyết hết luôn sao? Thái Tiêu cười khúc khích chiều chọc, có vài việc nên tự tay làm lấy, dù ta không phải loại cự tuyệt ăn cơm chùa, đặc biệt là bữa cơm thịnh soạn của người đẹp. Mục Trần cười khẩy, cốt khi cũng được, đã vậy còn rắn bự cứ an tâm mà giao cho ta. Thái Tiêu đứng thẳng lên khúc kích cười xỉa sói, mắt tán thưởng sự tự tin trong lời nói của Mục Trần. Loại tự tin như hắn không phải nhờ thứ nào đó, cũng không phải nhờ vì nàng mà dựa hơi, mà tự tin vào bản thân chính mình. Chí tôn tam phẩm đối mặt Liễu Viêm, chí tôn tứ phẩm vẫn thong dong tự tin. Khí phách này cũng không nhiều người có nổi. Lão toét. Liễu Viêm nghe vậy thì càng cười khẩy, mắt càng lãnh cốc. Hắn e ngại cô nương thần bí kia, nhưng Mục Trần thì không đủ cân lượng, vốn còn đang suy tính làm cách nào đối phó cô nàng xuất quỷ nhập thân nọ, ai dè Mục Trần ngu xuẩn vác xác tới trước mặt. Còn phía bên kia, Xích Huyết tập trung mắt đỏ hắn lên bóng hình Thải Tiêu. Bản thể quán là Xích Huyết thần mãng, huyết mạch thần thú, chấn lực quán hùng hãn hơn hẳn cường giả cùng cấp, vậy mà cảm thấy cô nàng xinh xắn trước mặt nguy hiểm toát ra từ tận xương tủy. Mặt thay đổi, Xích Huyết trở nên hung nệ hẳn ra, nở ra nụ cười dữ tợn đầy khát khao của thợ săn với con mồi. Con quỷ nhỏ khẩu khí lại không nhỏ, để xem ta bắt được người thì da thịt mềm mặn êm oạt kia có chịu nổi sự dày vò của ta không. Xích Huyết nói chuyện mà ánh mắt không ngừng lướt trên thân hình nón nà của Thải Tiêu, vẻ dâm tặc hiện trên mặt, Sở Tĩnh Oán vốn là tới từ huyết mạch nên dâm đãng số rách, mà cô nàng Thái Tiêu Tiệt Sắc lại tươi ngon mọng nước thế này, không phải e ngại sự thần bí của nàng e rằng hắn là sâu nên mà cưỡng đoạt. Ngôn ngữ ồ ế của hắn, Thái Tiêu chỉ cười khúc khích, tiếng cười càng làm hắn ngứa ruột ngứa gan, ta hỏa bốc thẳng trên đầu. Huyết mọc trong cái thời gian thối tha kia cũng có chút tác dụng, mặc dù tính kém xa tính huyết đình huyết của Trần Long, nhưng để tiểu thải đổi khẩu vị chút cũng hay. Thái Tiêu đột ngột quay qua mục Trần, ngón tay chỉ xích huyết cười khúc khích, bất ngờ lắc mình lập tức xuất hiện trước mặt đối phương vườn ngón tay. Không gian trước ngón tay nàng thoáng bồng bềnh. Xích huyết đột nhiên thấy cơ thể căng thẳng tột độ, gấp gáp lùi lại tạo thành vô số tàn ảnh. Khẻ, nhưng tốc độ nhanh thế vẫn không có bị kịp lùi Thải Tiêu. Tàn ảnh vừa xuất hiện bị phá tàn nát, bóng người chật vật văng đi, tay vịn vài máu chảy ròng ròng, tờ phòng ngự của hắn hoàn toàn chẳng có tác dụng. Hơn nữa dù hắn tập trung hết linh lực cầm máu cũng không thể khóa miệng vết thương, nó không phải là độc, có vẻ như là một loại năng lượng bí hiểm nào đó đang ăn mòn linh lực hắn. Không thể nào, Xích huyết kinh hãi ra mặt, không ngờ chỉ một chiều hắn là chịu thương nghiêm trọng dưới tay cô gái xinh đẹp khó lường. Thái Tiêu đằng không bước đi, nhẹ nhàng tiến tới gần hắn, vẻ sờ mồ trên mặt Xích huyết lúc này chỉ còn anh lại vẻ sợ hãi. Giờ hắn mới nhận ra đối thủ của mình đáng sợ tới mức nào. Vòng chết bên này, Mục Trần là bay lên trên không, đối diện Liễu Viêm, đại tu di mà chủ trong tay chỉ thẳng mặt đối thủ cười thách thức. Liễu Viêm thiếu điện chủ, tới phiền người. Chương 780, chiến Liễu Viêm. Không gian đỉnh Bạch Cốt Sơn, Liễu Viêm chắp tay giữa trời, mắt sắc bén chăm chú vào Mục Trần ra vẻ hờ hứng. Quả nhiên là kẻ ngu xuẩn, hắn tự lẩm bẩm nhưng lại lớn tiếng đủ cho đối phương nghe thấy, khóe miệng nhếch lên, hắn quay lại nhìn cười gằn. Và ta không cho ngươi có cơ hội được hối hận, do vậy là mang lỗi hối hận của ngươi xuống địa ngục đi. Liễu Viêm cười khằng khặc lạnh lùng, chân bước ra, linh lực hùng hậu như biển cả dâng cao, đỏ rực che phủ cả bầu trời, tứ ra nhìn lại như một mảng trời bốc cháy. Thực lực Liễu Viêm là vượt xa trí tôn tứ phẩm bình thường, đã đến cấp độ đỉnh phòng tứ phẩm. Tần bi của đại bi thiên vực ngày trước đương nhiên kém hắn quá nhiều. Thực lực áp đảo như thế đối với trí tôn tam phẩm tầm thường khác chỉ xem như là con giun cái dế, làm gì có năng lực chà đòn. Mục Trần thoáng quan sát linh lực đỏ như lửa, mắt nhào lại nghiêm trọng. Đối thủ tầm cỡ Liễu Viêm đương nhiên hắn không dám coi thường. Vài tháng trước nếu giao đấu, Mục Trần biết tỷ lệ chiến thắng gần như bằng không, do vậy lúc đó hắn có chút một mực nín nhịn sự khiêu khích của đối thủ. Nhưng mà hôm nay thì khác, nhịn sẽ là nhục. 3 tháng đã có đột phá, tuy rằng tam phẩm vẫn còn cách biệt lớn với Liễu Viêm, nhưng với hắn khoảng cách đó không khó bù đắp như trước nữa. Đại tù gì mà trụ bồng bềnh lơ lửng bên phải Mục Trần, hùng sát khí hừng hực tuôn tràn, hai mắt tập trung không rời Liễu Viêm. Đột ngột đặt tay chụp về phía trước, điều khiển đại tu di ma trụ quật về phía kẻ địch một đòn tối thượng. Liễu Viêm lạnh lùng liếc đại tu di ma trụ, tay siết lại, một thanh trường thương rực lửa hiện ra, ánh lửa bập bùng. Bàng, hỏa thương đâm thẳng, mũi thương bén nhọn mỏng manh lại khiến cho ma trụ dừng cấp tốc, mà thân thương chẳng hề bị cong. Liễu Viêm ra tay đã cho thấy tại sao hắn được xếp vào hàng đệ tứ lòng phượng lục. Ông hỏa thương rung lên mang theo kình lực chấn nùi đại tu di ma trụ, sau đó là liên hoàn tiếp một thương đầm tới. Ầm, dung nham nóng chảy bắn ra, cuồng bạo và nóng rực làm nhiệt độ trong khu vực tăng cao. Dung nham như viêm lòng gào thét hung hổ cán xé nào tới Mục Trần. Nhiệt độ cuồn cuộn dao động phá tan bầu trời, Mục Trần nghiêm trận chờ đợi. Chí tôn hải mơ hồ ẩn hiện, ma trụ được bơm đầy linh lực quật xuống. Ma trụ đập vào công kích dung nham, bất thình lình dung nham được tăng cường bắn ra như mưa lửa. Đại tu di ma trụ bị đẩy lui, thân trụ đỏ rực bị dung nham dính trên đó đốt cháy như muốn nung chảy ra, cuối cùng lại bị hùng sát ký của ma trụ hóa giải. Mục Trần tay run bần bật, chân mày nhíu chặt. Liễu Viêm không hổ là đệ tứ long phượng lục, chân chính giao chiến rõ ràng tên kia vẫn cao tay hơn nhiều. Nếu người chỉ thế này thì thật khiến cho ta thất vọng vô cùng. Liễu Viêm cười khẩy, đột nhiên kết ấn, linh lực đổ rồi lại như biển nửa hóa thành hỏa trưởng từ trên cao hướng xuống Mục Trần mà đè. Viêm ma trưởng, hỏa diễm trưởng ấn từ trên cao giáng xuống, lòng bàn tay phủ đầy hắc văn, mơ hồ toát nền lực phá hoại cực kỳ bá đạo. Liễu Viêm dù là mồm mép kích bác nhưng ra tay vẫn là rất tàn nhẫn, không cho Mục Trần có cơ hội hít thở. Tốc chiến tốc quyết, giết hắn không chịu, không cho hắn kịp trở tay. Mục Trần thấy Liễu Viêm gia tăng thiết công càng lúc càng ác liệt, mắt hóa đèn tối tăm, tóc dài ra, trạng thái này là thành thục thoải mái khởi động. ánh mắt bình tĩnh như mặt nước, không ai dám coi thường. Hiển nhiên hắn là tiến vào trạng thái tâm mà. Trạng thái này giúp hắn vận dụng linh lực hoàn mỹ nhất, trong trạng thái bình thường khó có thể đạt tới. Mục Trần nhíu chân mày, nhảy lên đỉnh ma trụ, hai tay vận linh lực bất đồng, kết ấn nhanh như chớp. Gào, lòng ngầm tượng thiếu lập tức vàng, hai cột sáng từ trí tuôn hải lao xoắn vào nhau tạo thành lòng tượng quang luân, bay đến đốn hạ viêm ma trường. Đùng, nửa nổ bùng trên cao, như là một hồi pháo hoa tuyệt đẹp cực kỳ nguy hiểm. Lửa cháy ngập trời, bóng người lướt đi, chớp mắt tới trước mặt Liễu Viêm. Đọc đèn lất phất, tay phải mang lôi điện vô sắc nhắm thẳng đối thủ. Ầm, lôi điện chớp lên, thân hình Liễu Viêm chấn động, lôi ầm vằng vẳng gầm rú trong tâm linh, làm linh lực cơ thể chuyển động hỗn loạn. Cái này là U Minh Tâm Ma Lôi. Liễu Viêm biến sắc, cũng không hổ danh là thiếu điện chủ, huyền thiên điện kiến thức khá rộng rãi, lập tức nhận ra chiêu thức của Mục Trần. Mắt Mục Trần bình tĩnh không đổi, tay phải đánh ra U Minh Tâm Ma Lôi vào ngực Liễu Viêm, tay trái lập tức bốc lên tử hỏa nhanh như chớp vỗ tới ngực Liễu Viêm. Công kích hoàn mỹ liên tục khiến Liễu Viêm chật vật lùi bước, linh lực trong người bị U Minh Tâm Ma Lôi làm hỗn loạn. Mục Trần chất thời cơ toàn lực tấn công, Liễu Viêm chỉ biết chéo tay trước người, cố vận linh lực bảo vệ cơ thể, ngăn cản tử hỏa công kích. Chả ra là hai ống tay áo bị chấn vỡ tan nát, cánh tay bị cháy đen, số thương thế không nặng, nhìn bề ngoài rất chi là khốn đốn. Liễu Viêm lùi tiếp trăm trượng, lôi âm trong cơ thể bị hắn chế ngự, nhìn hai cánh tay đen thui mặt xanh mét. Mục Trần đấu Liễu Viêm, đỉnh Bạch Cốt Sơn vàng tiếng phá gió. Khán giả bên dưới là phá sòng, tuyến phòng ngự của Bạch Viên neo trên đỉnh núi. Vừa thấy trận giao tranh ác liệt giữa Mục Trần cùng Liễu Viêm, sắc mặt biến hóa, mắt kiêng rẻ không dám tới gần. Liễu Viêm là đệ tứ Long Phượng Lục, áp lực đó quá lớn, và đương nhiên tốt nhất là phải tọa sơn quan hổ đấu. Vốn dĩ trận đấu này không quá lâu, vì Mục Trần kia đâu có cùng đẳng cấp Liễu Viêm, nhưng trước mặt họ sau khi quan sát kỹ lại mới thấy Liễu Viêm bề ngoài lèm luốc, nhất thời hai mắt trừng lên chấn động kinh nghi, không dám coi thường Mục Trần nữa. Liễu Viêm mặt tái xanh nhìn Mục Trần, những gương mặt kẻ kia sau khi vận dụng trạng thái tâm mà cứ như khúc gỗ chẳng quan tâm tới, lập tức lắc mình lao đến, lôi điện vô số lại là hiện trên tay phải. Liễu Viêm giật mình, tập trung tư tưởng chuẩn bị chế ngự U Minh Tâm Ma Lôi. Gào, tinh thần tập trung, Mục Trần kết ấn, bốn luồng ánh sáng từ trí tuôn hải bay ra, hóa thành hai cặp lòng tượng. Cửu Long cửu tượng thuật, hai cặp song lòng tượng gầm rú liên hồi, quấn lấy nhau tạo thành một cái lòng tượng quang luân cực lớn. Véo, lòng tượng quang luân xoắn gấp, nháy mắt một cái là áp tới Liễu Viêm, hùng hằng cắt phá tấn công. Liễu Viêm nổi cáu, Mục Trần bất ngờ biến chiêu làm hắn không kịp trở tay, định bụng lùi lại. Mục Trần bên này tay lại nâng lên. Chính lúc này lôi âm mà Liễu Viêm dự đoán vàng trong tâm, nhất thời làm hắn khựng lại chốc lát, dù chỉ khoảng khắc chậm lại đó là một thời điểm chí mạng. Đám khán giả leo đến đỉnh Bạch Cốt Sơn trừng mắt run sợ trước sự sắc bén của lòng tượng quang luân. Nếu bị công kích này tác động, bất kể Liễu Viêm e rằng cũng bị trọng thương. Đùng, dao động linh lực cuồng bạo bộc phát, linh lực như hỏa diễm cuồn cuộn thu hút chú ý của mọi người. Mắt tịch mịch của Mục Trần nhìn qua khu vực linh lực bùng nổ, chân mày giật giật, hỏa lực tan đi. Khán giả tròn mắt, cái bóng khổng lồ hiện, thân thể bốc cháy, những loại hỏa diễm bất đồng, nhìn như hỏa thần hàng lâm. Nhiệt độ trong vùng trở nên nóng rực, không khí như bị hun cháy. Mục Trần nhìn chăm chú cự ảnh kia lẩm bẩm: Vạn Viêm Pháp Thần.